Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Kiếm Bá Lai thân phận. Vuông vức sân, mấy bức tường đất, hơi có chút vết nứt, mặt trên bò đầy dây leo, một vườn rau, một thân cây. Diệp Linh nhìn này một gian nhà, nghĩ được một người, Kiếm Bá Lai, Thanh Vân Tông hạt nhân đệ nhị ngọn núi. Hắn từng đi qua một lần, nơi đó có một tòa viện, trong sân cũng là phen này tình cảnh, rất giống, phảng phất cái kia một gian nhà chính là chỗ này một sân chạm trổ ra tới. Thế nhưng Kiếm Bá Lai là Thanh Vân Tông hạt nhân người thứ hai. Cùng Tề Đô cách vạn dặm cự ly, có thể có quan hệ gì? Thái Thượng Trưởng Lão, Bạch Vũ sự phẫn nộ đưa tới toàn bộ của Bạch gia chấn động. Có điều chốc lát, ngoài sân vang lên một trận tiếng bước chân. Một đám người của Bạch gia đi vào trong viện, nhìn Diệp Linh, đều là ánh mắt ngưng lại. Bạch Vũ Thái Thượng Trưởng Lão đã mấy chục năm không nhúc nhích giận. Diệp Linh, ngươi đối với Thái Thượng Trưởng Lão nói cái gì? Ngươi là người nào? Ai phái ngươi tới? Đến ta Bạch gia đến cùng có mục đích gì? Ngoặc kép, một đám người nói rằng, trong đó có của Bạch gia trưởng lão, còn có của Bạch gia gia chủ. Đứng một đám người phía trước, nhìn Diệp Linh, trên người khí tức phun trào, trong mắt hiện ra ti ti sát ý. Bạch Thất Giả đứng ở một bên, nhìn Diệp Linh, vừa nhìn về phía của Bạch gia một đám người, một mảnh trầm mặc. Diệp Linh nhìn nhóm người này, hơi đọng lại lông mày, lưng đeo một chiêu kiếm, toàn thân áo trắng bồng bềnh, vẻ mặt trầm tĩnh, không thấy một tia gợn sóng, làm cho một đám Bạch gia nhân đều là thần sắc cứng lại. Diệp Linh, ta điều tra lai lịch của ngươi, ngươi không phải Tề Đô người, nhưng là vừa vào Tề Đô liền trở thành Yên Vũ Lâu chủ nhân. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đến đủ cũng làm cái gì? Một đám Bạch gia nhân trung gian, một thần thái uy nghiêm người trung niên nói rằng, một thân đan vũ cửu trọng khí thế trực tiếp ép hướng về phía Diệp Linh. Hắn chính là của Bạch gia gia chủ. Diệp Linh hờ hững mà đứng, lẳng lặng nhìn hắn, thả hắn đi, từ đây Tề Đô bên trong, Bạch gia bất luận một ai không thể cùng hắn tiếp xúc. Người vi phạm giết không tha. Diệp Linh còn chưa nói chuyện, trong viện trong nhà truyền ra một thanh âm, làm cho một đám Bạch gia nhân đều là vẻ mặt chấn động. Diệp Linh nhìn về phía gian nhà, cũng là thần sắc cứng lại. Chỉ chốc lát sau, hướng về gian nhà khom người thi lễ một cái. Bạch Vũ tiền bối, vãn bối không biết ba mươi mấy năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng vãn bối biết, có một số việc một khi bỏ lỡ chính là cả đời. Ba mươi mấy năm, nên buông xuống, Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho trong sân một đám Bạch gia nhân vẻ mặt chấn động. Trong phòng cũng rơi vào trầm mặc. Bạch Vũ tiền bối, vãn bối đi rồi, nhìn gian nhà nửa ngày. Diệp Linh chạm đích, liếc mắt nhìn một đám Bạch gia nhân, đi ra tiểu viện. Một đám Bạch gia nhân gương mặt thần sợ run, tựa hồ cũng không biết Diệp Linh trong lời nói ý tứ của. Đều đi thôi, ta mệt mỏi, Tề Đô bên trong, như hắn có việc, Bạch gia có thể tận lực giúp hắn một hồi. Trong phòng truyền ra một câu nói, một đám Bạch gia nhân lại là ngẩn ra. Trước một câu, Bạch gia nhân không phải cùng hắn tiếp xúc, người vi phạm giết không tha. Sau một câu chính là phải giúp hắn. Vậy rốt cuộc là muốn giúp còn chưa phải giúp? Một đám người nhìn trong viện bên trong gian nhà, chần chờ chốc lát, vẫn không có hỏi ra lời. Rời đi sân, đến cùng có giúp hay không? Trong lòng bọn họ đã có suy nghĩ. Diệp Linh, đối với Bạch Vũ Thái Thượng Trưởng Lão tất nhiên là một phi thường trọng yếu người. Trước một câu hay là lời vô ích, sau một câu mới là thật. Tiểu viện ở ngoài, nghe thế một câu nói, Diệp Linh dưới chân cũng dừng một chút, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Quả nhiên, hắn vẫn không có thả xuống Linh Lão. Ba mươi mấy năm, nàng còn nhớ Linh Lão. Tuy rằng ngoài miệng không tha người, kỳ thực trong lòng đã có buông lỏng. Nàng chỉ là một lúc trong lúc đó còn không nguyện thừa nhận mà thôi. Đón lấy cần phải thời gian. Cái kia một phong thư, đúng là vẫn còn có tác dụng. Đi trên đường, Bạch Thất Dạ chẳng biết lúc nào lại tới Diệp Linh bên người. Diệp Linh nhìn về phía hắn, khẽ mỉm cười. Diệp Linh, ngươi cho Bạch Vũ Thái Thượng trưởng lão trong thư viết cái gì? Hỏi hắn, trong mắt có nghi hoặc. Tiền bối nhờ vả, ta cũng không biết, nhưng ta nghĩ, cái kia nhất định là Bạch Vũ tiền bối muốn xem đến. Diệp Linh nói rằng, gương mặt nụ cười, Bạch Thất Dạ nhìn hắn, hơi đọng lại lông mày, tựa hồ còn muốn hỏi cái gì, cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng. Đi rồi mấy phút, Diệp Linh đột nhiên dừng lại, Bạch Thất Dạ cũng dừng lại, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhìn về phía hắn, trong mắt có một vệt hết sạch. Bạch Thất Dạ, Bạch Vũ Thái Thượng trưởng lão có hay không có một hài tử? Diệp Linh hỏi. Bạch Thất Dạ chấn động, nhìn Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó lắc đầu. Diệp Linh nhìn hắn, nhưng là nở nụ cười. Trong lòng một số suy đoán đã là xác nhận, cứ việc bây giờ nhìn lại vẫn còn có chút khó mà tin nổi. Nhưng này hay là chính là sự thực? Kiếm Bá Lai, hắn rốt cuộc biết hắn vì sao lại cứu hắn hai lần. Rốt cuộc biết Thanh Vân Tông đệ nhị ngọn núi sân tại sao cùng nơi này như vậy tương tự. Nguyên Lai, Kiếm Bá Lai, hắn chính là Bạch Vũ hài tử, cũng là Linh Lão hài tử. Kiếm Bá Lai, hắn chỉ có hơn 20 tuổi, mà Linh Lão cùng Bạch Vũ đã có 30 mấy năm không thấy. Như vậy xem ra, Diệp Linh tựa hồ là còn để sót cái gì? Hơn 20 năm trước, Linh Lão hay là trả lại quá một lần Tề Đô? Lần đó, hay là chính là Linh Lão trọng thương đích thực tránh? Đang nguyên nhân, có điều cũng bởi vậy có Kiếm Bá Lai. Kiếm Bá Lai, hắn sở dĩ ẩn nấp đệ nhị ngọn núi, là một nhàn tản người, chính là bởi vì hắn có hai cái thân phận. Cái thứ nhất thân phận là Thanh Vân Tông hạt nhân người thứ hai. Thứ hai thân phận là ở Tề Đô bên trong. Nghĩ tới đây, Diệp Linh nở nụ cười. Kiếm Bá Lai, hắn cuối cùng là minh bạch. Bạch Vũ, hắn cũng minh bạch. Bạch Vũ, nàng nếu có thể sinh ra Kiếm Bá Lai, chính là chứng minh nàng chưa bao giờ quên quá Linh Lão. Linh Lão cùng nàng, chỉ là kém một bước ngoặt. Cái kia một phong thư chính là thời cơ, có thể mở ra nỗi khúc mắc của bọn họ. Diệp Linh, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh, Bạch Thất Dạ nhìn Diệp Linh nở nụ cười, vẻ mặt hơi run, hỏi. Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu. Bạch Thất Dạ, ngươi có biết Tề Đô bên trong một phương gia? Diệp Linh hỏi. Bạch Thất Dạ ngẩn ra. Phương gia, có chút ấn tượng. Thành Tây tựa hồ là có một phương gia, nghe nói là muốn cùng Vũ nhà đám hỏi. Bạch Thất Dạ nói rằng. Diệp Linh ngừng lại, thần sắc cứng lại. Phương gia cùng Vũ nhà đám hỏi. Vũ nhà, Tề Đô một trong bốn dòng họ lớn nhất, Tề Đô thành Tây bá chủ. Phương gia lại cùng Vũ nhà đám hỏi. Nghĩ đến Vũ nhà, Diệp Linh chính là muốn đến Thanh Vân Tông Vũ Chân. Chẳng lẽ là hắn, Thanh Vân Tông bên trên, nhiều lần cùng Diệp Linh đối phó người, không nghĩ tới lần này lại cùng Diệp Linh đụng vào nhau. Diệp Linh, Vũ nhà bởi vì, này một lần thông gia đại yến khách mời. Cũng mời ta, nếu là Diệp huynh muốn đi, ta liền đem này một phong thiệp mời cho Diệp huynh, cho tới ta, coi như là muốn đi, cũng không dùng được thiệp mời. Bạch Thất Dạ nói rằng, lấy ra một phong thiệp mời. Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Nhận lấy thiệp mời, Bạch Thất Dạ, cảm tạ. Diệp Linh nói rằng, Bạch Thất Dạ nhìn Diệp Linh, gật gật đầu. Thiệp mời, hắn xác thực không dùng được. Không cần, đừng nói hắn đối với trận này thông gia không có hứng thú. coi như muốn đi, thì có ai dám đòi hắn thiệp mời? Hắn, Bạch Thất Dạ, Bạch gia dòng chính, Tề Đô thập đại thiên kiêu một trong, như muốn tham gia một thông gia, ai dám ngăn cản? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.